Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 531. Gặp lại Tiêu Chuẩn, Thanh Lân đi tới Già Nam học viện. Liền cũng ở nơi đây lưu lại. Cứ việc mình dạy bảo Thanh Lân tiến bộ vẫn có chút to lớn. Thế nhưng, ở chỗ này, chỉ ít, tại nàng đạt tới đấu hoàng trước đó, rất nhiều thứ, nàng đều có thể đi học tập. Cho nên, tại vệ tử Thanh an bài xuống, Thanh Lân trở thành cái này trường học. Mấy trăm năm qua, cái thứ nhất lấy quan hệ tiến đến đệ tử. Nhưng mà, mặc dù như thế, nhưng không ai dám nói cái gì. Mọi người trong lòng đều rõ ràng biết, 15 tuổi đấu linh, tại tăng thêm nàng đủ để dung chuyển đấu hoàng vô số ma thú át chủ bài. Đừng nói là nàng muốn tiến vào học viện, liền xem như đại lục ở bên trên ẩn tàng một chút cường hãn thế lực, cũng đều có thể mặc kệ Thanh Lân, tùy ý chọn tuyển. Một năm, dòng dã thời gian một năm, Thanh Lân đi tới nơi này Già Nam học viện, đã dòng dã thời gian một năm. Một năm này, vệ tử Thanh nơi đó cũng không có đi, chỉ là tại Già Nam học viện bồi tiếp Thanh Lân, tướng mình chỗ có thể giáo dục, dạy bảo cho nàng. Trong năm ấy, vệ tử Thanh tướng hải tâm diễm lửa cho Thanh Lân thôn phệ. Tại mình bảo vệ dưới, mặc dù vậy ăn thật nhiều nhưng khổ, nhưng cũng là thôn phệ thành công, có dị hỏa tương trợ. Tại tăng thêm vệ tử Thanh dạy bảo, tại một năm này chuông, vốn là tứ giai thượng phẩm luyện dược đẳng cấp, rốt cục trực tiếp bước lên ngũ phẩm, mà tu vi, vậy đến nhất tinh đấu vương cấp bậc. Sáng lập cái thế giới này, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ghi chép. Nói thật, đừng nói là người khác, liền xem như vệ tử Thanh cũng bị Thanh Lân tiến bộ dọa sợ. Phải biết, tại một năm này chuông, mình mặc dù nước chảy thành sông trở thành đấu tôn, đi vào bát phẩm luyện dược sư đẳng cấp. Đây cũng là bởi vì mình vốn có cơ sở, cùng kinh lịch nhiều cái vị diện tính gộp lại xuống tới tinh thần lực mới làm đến. Mà cái này Thanh Lân, cuối cùng, vệ tử Thanh chỉ có thể tướng loại này yêu nghiệt thiên phú. Về nàng thiên phú A, Thanh Lân tâm chuông rất là không chắc. Nương theo lấy thời gian trôi qua, tâm chuông bất an, nàng liền càng phát đại lên. Loại cảm giác này, thật giống như lúc trước mình sư phụ muốn mình lịch luyện. Đặc biệt là một tháng qua, loại cảm giác này là càng phát ra mãnh liệt. Mình sư phụ, điên cuồng đem hắn tất cả hội u kỹ, dạy bảo cho mình, chỉ xích thiên nhai, thiên hỏa tam huyền biến, thậm chí một chút dị hỏa khống chế. Cao phẩm cấp đan dược phương pháp luyện chế, thậm chí ngay cả hắn thôi diễn đi ra, có thể khiến người ta phá rồi lại lập âm dương huyền long đan. Chỉ cần là mình có thể nắm giữ, mình sư phụ, đều một mạch dạy bảo đi ra. Thật giống như, lúc trước buộc mình không ngừng luyện tập thông linh thuật, để cho mình đi bắt ma thú đồng dạng. Rốt cục, có một ngày, Tô trưởng lão cùng Hải Ba Đông bọn người cùng đi đến mình sư phụ động phủ, nhìn lấy bọn họ rời đi thân ảnh, Thanh Lân trắng nõn nắm đấm nắm chặt, nàng biết, ngày này, cuối cùng đã tới, bởi vì, đây là một năm nay chuông, sư phụ lần thứ nhất gặp Tô trưởng lão bọn người. Quả nhiên, không bao lâu, sư phụ lời nói liền từ cửa hang chuông truyền ra, Thanh Lân, vào đi, sư phụ có chuyện cùng ngươi nói. Thanh Lân toàn thân run lên, sắc mặt có chút tái nhợt lên, nhưng vẫn là hít sâu một hơi. Đi vào, nàng biết, mặc kệ chuyện gì phát sinh, nàng đều là mình sư phụ. Mặc dù, chuông khoảng cách lấy không thể tính toán khoảng cách. Đi vào, Thanh Lân còn không cho phép vệ tử Thanh mở miệng, liền dẫn đầu nói. Sư phụ, Thanh Lân biết, Thanh Lân cái này liền chuẩn bị dưới, ngay lập tức sẽ ra ngoài lịch luyện. Vệ tử Thanh ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra hơi cười. Ân, người biết ta muốn nói gì liền tốt. Bất quá, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thanh Lân thông minh, nhu thuận, vệ tử Thanh tự nhiên là biết. Hắn vậy đúng là phải nhắc nhở Thanh Lân, không nên tại Già Nam học viện ở lại. Già Nam học viện mặc dù cạnh tranh có chút kịch liệt, nhưng nơi này, xa xa không chỉ ở bên ngoài tới nguy hiểm. Đặc biệt là Thanh Lân thực lực. Tại học viện chuông, Căn bản không có người dám cùng nàng động thủ. Mặc kệ là bởi vì thiên phú, còn là mình quan hệ, nơi này đối nàng hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên, hay là mình ra ngoài lịch luyện. Thanh Lân nội tâm có chút không bỏ, bất quá đến cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao, mình vậy xác thực sắp đi ra ngoài, chỉ là rất là không bỏ thôi. Chẳng qua là khi nghe được Vệ Tử Thanh nói có lời muốn cùng chính mình nói, Thanh Lân lập tức tràn đầy không hiểu thần sắc. Sư phụ, ngài còn có cái gì phân phó sao? Ân, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Ngươi rời đi về sau, sư phụ vậy muốn rời khỏi Già Nam ra ngoài lịch luyện. Cho nên, ngươi ngày sau nếu là trở về, là không gặp được sư phụ, mà sư phụ muốn phân phó ngươi là, ta hy vọng ngươi đi qua tháp Cát Mạc Xà nhân tộc, hoàn thành một cái thừa nhược. Năm đó, mình đạt được Thanh Liên Địa Tâm Hòa, cùng Medusa nữ vương Thải Lân điều kiện, mình còn không có quên. Nàng tấn cấp cần dùng đến dị hòa, nhưng mình đã không còn cái thế giới này. Bất kể như thế nào, Vệ Tử Thanh còn là phải trả Thanh cái này thừa nhược, mà để Thanh Lân đi, Vệ Tử Thanh vậy yên tâm. Dù sao, một năm qua này, mặc dù Thanh Lân không có ở đi bắt ma thú, thế nhưng là nàng thực lực, tăng thêm những ma thú kia, nàng liền xem như ứng đối đấu tông, đều dư xài, cũng coi là cho nàng lịch luyện nhiệm vụ. Lập tức đem chuyện này nói rõ, Thanh Lân nhẹ gật đầu, nhưng là nhìn lấy Vệ Tử Thanh ánh mắt, lại tràn đầy chờ mong thần sắc. Sư phụ, người muốn đi lịch luyện, cái kia Thanh Lân muốn đi đâu mới có thể tìm được ngươi? Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh lập tức trầm mặc bắt đầu. Nàng làm sao tìm được mình? Cái này là căn bản tìm không thấy. Bởi vì rời đi Già Nam về sau, mình liền sẽ rời đi cái thế giới này. Thế nhưng là chuyện này, mình vẫn là không tốt nói với nàng. Dù sao, Thanh Lân đứa bé này, nhìn rất kiên cường. Thế nhưng là có lẽ là lúc trước mình giải cứu nàng duyên cớ, đối với mình lại là vô cùng ỷ lại. Mà mình vậy không bỏ được để nàng biết, mình căn bản không có lực lượng. Mình lúc nào mới có thể tại về cái thế giới này? Nghĩ nghĩ, cuối cùng Vệ Tử Thanh vẫn là mở miệng nói. Coi ngươi đạt tới ta cảm thấy, thực lực ngươi lẩm bẩm đạt đến ta tiêu chuẩn, có thể gặp đến ngươi thời điểm, ta tự nhiên xảy ra hiện. Đó là cái gì tiêu chuẩn? Thanh Lân nhìn xem Vệ Tử Thanh. Thất phẩm luyện dược sư đẳng cấp, đấu tôn cấp bậc thời điểm A. Thanh Lân toàn thân chấn động, mặt bên trên lập tức đầy vẻ không muốn thần sắc. Thất phẩm luyện dược sư, còn có đấu tôn, liền xem như mình, cũng muốn trọn vẹn tốt thời gian mấy năm. Thậm chí, có khả năng, muốn mấy chục năm. Sư phụ, ta, chấm ngoặc kép. Thanh Lân muốn cầu khẩn mình sư phụ tướng tiêu chuẩn này hàng thấp một chút. Thế nhưng là nghênh đón, lại là một đôi cực kỳ nghiêm túc con ngươi. Thanh Lân lập tức yên tĩnh trở lại. Mình sư phụ đã rất lâu vô dụng ánh mắt này nhìn mình. Nàng biết, mình sư phụ, tuyệt đối không cho phép mình có kẻ mặc cả. Thanh Lân biết, sư phụ, Thanh Lân hội hảo hảo lịch luyện. Mặc kệ tại như thế nào vất vả, Thanh Lân, tuyệt đối trong thời gian ngắn nhất, đạt tới sư phụ tiêu chuẩn. Cắn chặt hàm răng, Thanh Lân quỳ xuống, hướng phía Vệ Tử Thanh dập đầu ba cái. Như là lúc trước lần thứ nhất lịch luyện đồng dạng, cái này mới rời khỏi động phủ. Vệ Tử Thanh không nói gì, thẳng đến Thanh Lân rời phòng, cái này mới khe khẽ thở dài. Thế gian này, khó khăn nhất tiếp nhận, chính là ly biệt a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.